Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp là trên vòng tay và dây chuyền đều có một con cá nhỏ. Cô bất chợt nhớ đến những lời giáo viên chủ nhiệm nói trước khi tan học hôm nay. Ngày mai các em được tự do về trang phục, tự do về kiểu tóc, tự do trang điểm, những việc mà người lớn làm, các em đều có thể làm. Tất nhiên là đừng quá đà. Lúc đó tất cả các bạn nữ trong lớp đều rất phấn khích vì bình thường mọi người đều phải mặc đồng phục. Không được tóc xóa cũng không được trang điểm. Nhưng những điều này đối với cô chưa từng nghĩ đến. Nhìn những món đồ mà Trì Duy vừa tặng, Trịnh Vũ Phi có chút bối rối. Thật sự phải mặc và mang những thứ này sao? Có lẽ là vậy, vì nếu không làm thế, cô sẽ không thể yên ổn trước kỳ thi đại học. Thôi vậy, sắp kết thúc rồi, cứ theo ý cậu ta đi. Sáng hôm sau không có buổi tự học, lễ trưởng thành bắt đầu lúc 9:30 sáng. Nhà trường rất chu đáo khi chừa đủ thời gian để mọi người ăn sáng và trang điểm. Chúng ta hơn ai hết đều mong rằng, trong một ngày quan trọng như vậy, mọi người có thể trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình. Không cần phải vội vàng. Trên con đường bước vào thế giới của người lớn, chúng ta nên đi một cách điềm tĩnh và tự tin. Đây là lời mà hiệu trưởng đã nói trong loa phát thanh của nhà trường vào buổi chiều qua khi tan học. Trịnh Vũ Vi mặc váy, giày và đeo vòng tay dây chuyền mà Trì Duy tặng cho cô. Mái tóc thường buộc thành đuôi ngựa cũng đã xóa xuống, phủ lên vai. Còn về trang điểm, chỉ là khuôn mặt mộc. Cô không có đồ trang điểm, cũng không biết trang điểm, chỉ đơn giản là sửa lại lông mày. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Trịnh Vũ Vi ra khỏi phòng. Trì Duy đã ngồi chờ trên ghế sofa trong phòng khách từ lâu. Khi thấy cô bước ra trong trang phục lộng lẫy, ánh mắt cậu không rời khỏi cô. Trịnh Vũ Vi chưa bao giờ ăn mặc như thế này, trong lòng cũng không có tự tin. Cô không thoải mái hỏi, có cần em thay bộ khác không? Lúc này Trì Duy mới tỉnh lại, đáp, không cần, cứ như vậy, được. Trịnh Vũ Vi yên tâm. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ, Trì Duy đứng lên khỏi ghế sofa. Hôm nay cậu cũng ăn mặc chỉnh tề nhưng rất đơn giản. Chỉ là thay đồng phục học sinh bằng áo sơ mi trắng. Nhìn cậu lúc này, sự tồi tệ đã giảm đi một nửa. Thậm chí có chút phong thái mà một thiếu niên nên có. Trịnh Vũ Vi thu lại ánh mắt, không nhìn cậu nữa. Cách chương.